Bán tiên, chương 59, vờ ngủ. Góc truyện audio.com. Nghe xong ngoài cửa cái kia động tĩnh, Dữu Khánh lập tức hướng chỗ nằm bên trên một nằm, trực tiếp ngủ say lên. Hứa Phí xấu hổ, cùng vị này tùy hứng thật sự là không so được. Hắn không thể không mở cửa đón khách. Hứa huynh, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Hứa huynh, nghe nói ngươi mất tích, có thể đem chúng ta cho dọa. Hứa huynh, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Hứa huynh thân thể không việc gì chứ? Một đám người vào cửa sau dồn dập ân cần thăm hỏi. Hứa Phí đang lên dây có tinh thần phụng bồi lúc, lại có một đám người không mời mà tới. Cầm đầu chính là Giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân. Trong phòng ngừng lại lộ ra chen chúc. Một mặt mỉm cười Chiêm Mộc Xuân đã yên bình tâm tính. Thêm nữa có Tô Ứng Thao bốn người thôi động, có thể nói hạ thấp tư thái chủ động đến đây tiếp. Hứa Phí có chút thụ sủng nhược kinh. Người ta có thể là bằng đường đường chính chính bản sự thi đậu Giải Nguyên Lang, nhưng là muốn ghi vào Liệt Châu Văn Sử nhân vật, mà lại tên đề bảng vàng khả năng rất lớn. Tại Chiêm Mộc Xuân trước mặt hắn còn thật không dám khinh thường. Cũng tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái đáp lời. Vài câu khách sáo về sau, Phòng Văn Hiển sắn Hứa Phí cánh tay tỏ vẻ thân cận. Hứa huynh, Chiêm huynh không chỉ có là tự mình đến thỉnh, còn vì ngươi đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu. Không phải trước đó lấy trà thay rượu, nhưng là chân chính rượu nha. Tiệc rượu, Hứa Phí kinh ngạc, có chút hoài nghi bộ dáng. Quy củ hắn rõ ràng. Ra Văn Hoa thư viện sau liền không cho uống rượu. Uống rượu thương thân, hộ tống nhân viên sợ thí sinh ở trên đường quát ra cái gì ngoài ý muốn đến. Không muốn gánh trách nhiệm, cho nên trên đường là không cung cấp rượu. Tô Ứng Thao vỗ xuống bả vai hắn. Ngươi không biết đi, vì cho ngươi an ủi, vì cho ngươi bày tiệc mời khách, cũng là vì ăn mừng ngươi thoát hiểm. Chiêm huynh tự mình đi tìm hiểu rõ đưa làm phó đại nhân. Nói rõ tình huống cùng dụng ý, phó đại nhân lúc này mới phá lệ khai ân. Đặc cách chúng ta uống rượu mấy chén, thịt rượu đều đã theo dịch trạm định tốt, liền chờ ngươi dự tiệc. Chiêm Mộc Xuân khoát tay nói. Hứa huynh, chủ ý là bọn hắn ra, thịt rượu tiền cũng là bọn hắn móc, ta chỉ là theo chân giật giật miệng. Không nên tính làm ta làm chủ mới đúng. Tô Ứng Thao bốn người lập tức biểu thị phản đối. Phan Văn Thanh nói. Nếu không phải Chiêm huynh ra mặt tìm phó đại nhân, bằng chúng ta mấy cái là trăm triệu không có lớn như vậy mặt mũi nhường phó đại nhân nhà ra. Một trận này chúng ta đều là dính Chiêm huynh ánh sáng. Đúng đúng đúng. Một đám người đi theo phụ họa. Chiêm Mộc Xuân xấu hổ hình, liên tục hướng mọi người chắp tay, cầu buông tha dáng vẻ. Quay đầu lại nhìn chung quanh nói. Sĩ Hành huynh đâu? Nghe nói a Sĩ Hành là cùng Hứa huynh cùng một chỗ thoát hiểm trở về. Vừa vặn cùng một chỗ cho các ngươi bày tiệc mời khách an ủi. Lúc trước hắn cũng không nhận ra a Sĩ Hành, thậm chí không biết cái tên này. Đầu bảng người làm sao quan tâm đằng sau bài danh chính là người nào người nào người nào. Còn là vừa vặn nghe người ta nói Hứa Phí lúc nghe được, nhớ kỹ liền muốn cùng một chỗ mời. Hắn tốt xấu muốn yêu quý Giải Nguyên Lang lông vũ, không thể để cho người nói hắn nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn còn tính là rất có phong phạm. Quảng cáo. Tô Ứng Thao bốn người nghe thấy lời ấy thì là lập tức vẻ mặt quả phai nhạt đi. Không phản đối Giải Nguyên Lang phát ra mời, nhưng không nói không rằng hoan nghênh người nào đó dự tiệc. Thật sự là đối Dữu Khánh không có cảm tình gì. Bốn người từng bị Dữu Khánh lời thương qua, cơ hồ xem như tại chỗ trở mặt qua. Rất nhanh, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào giường chung bên trên ngủ say che mặt nam tử trên thân. Cứ việc Dữu Khánh hôn mê rồi mặt, có thể Chiêm Mộc Xuân trước đó tại dịch đứng cửa gặp qua xuyên qua. Cái kia tùy ý đâm đuôi ngựa liền là cái rõ ràng. Hắn tới gần giường chung bên cạnh quát lên. Sĩ Hành huynh, Dữ Khánh không có bất kỳ phản ứng nào. Hứa Phí nhỏ mồ hôi một thanh. Trùng Nhi cũng yếu ớt trong góc. Hai người đều biết Dữ Khánh đang vờ ngủ. Chiêm Mộc Xuân lại cúi người đẩy một cái Dữ Khánh chân. Sĩ Hành huynh, tỉnh. Dữ Khánh vốn định vờ như không thấy lừa gạt qua. Không nghĩ tới đối phương còn thành ý đến vào tay. Không giống như là làm bổ. Lúc này cho chút mặt mũi. Nhắm mắt lại lên tiếng nói. Tạ Chiêm huynh hảo ý, một đường bôn ba. Thật sự là quá mệt mỏi. Buồn ngủ quá đỗi. Các ngươi chậm dùng. Không cần phải để ý đến ta. Chiêm Mộc Xuân sững sờ. Nghe vị này trả lời liền biết vị này cái gì đều nghe được. Trước đó gọi hàng không trả lời hóa ra là cố ý. Một bên như hình với bóng bốn người nhất thời không quen nhìn. Nổi giận. Trương Mãn cử chỉ trải lên Dữ Khánh. Gầm thét. A Sĩ Hành. Đừng cho thể diện mà không cần. Chiêm huynh thiết yến. Tự mình đến thỉnh. Hàng quý quanh co tôn. Người có tư cách gì ở trước mặt mọi người sĩ diện. Đồ mất dạy. Làm sao làm người. Phan Văn Thanh đâm chỉ giận dữ mắng mỏ. Tô Ứng Thao phất tay áo nói. Chiêm huynh. Cái này người quen tiểu nhân hành vi. Ưa thích bày tác phong đáng tởm cất nhắc chính mình. Tới làm bạn sẽ ô uế chính mình. Không cần để ý, vì cho Chiêm Mộc Xuân ra mặt. Như hình với bóng tổ bốn người thay nhau đối Dữ Khánh tiến hành mãnh liệt khiển trách. Không biết rõ tình hình mặt khác người đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn này. Lại là bốn người này. Trùng Nhi có chút mất hứng nhìn chằm chằm bốn người này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ bốn người này tại Văn Hoa Thư Viện liền mắng qua Dữ Khánh. Hứa Phí lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bốn người. Âm thầm vì bốn người lo lắng. Người khác không biết. Hắn nhưng là thấy tận mắt Dữ Khánh giết người không chớp mắt. Luận tay tàn nhẫn. Một đám thí sinh bên trong đoán chừng tìm không ra cái thứ hai. Bao quát sau này trên đường trở về lại cũng chưa từng thấy qua Trình Sơn Bình. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không bị Dữ Khánh giết đi. Có nguyên nhân, mới lo lắng Dữ Khánh muốn đối Trình Sơn Bình hạ sát thủ. Kết quả Trình Sơn Bình liền biến mất không thấy. Thử hỏi hắn làm sao có thể không hoài nghi. Cũng may Thiết Diệu Thanh đám người y nguyên cùng Dữ Khánh quan hệ không tệ. Mới bỏ đi hắn lo nghĩ. Hắn không muốn lại gây ra chuyện gì liên lụy chính mình. Tranh thủ thời gian ra mặt hòa hoãn nói. Chư vị. Hiểu lầm, thật chính là hiểu lầm. Sĩ Hành huynh trên đường bị thương nhẹ, kiên trì đến nơi đây liền ngã xuống. Thật chính là vô lực lại lên dây cót tinh thần dự tiệc. Đại gia xin hãy tha lỗi. Gặp hắn ra mặt hỗ trợ nói chuyện. Tô Ứng Thao bốn người đến cho hắn mặt mũi. Hừ hừ hai tiếng liền không có lại nói cái gì. Dữ Khánh cũng không có phản ứng gì. Cũng thật sự là không muốn cùng những người này so đo. Trọng yếu là không muốn cho A Sĩ Hành gây phiền toái. Bằng không tính tình của hắn đúng là có chút dã. Chiêm Mộc Xuân còn tốt. Nghe vậy gật đầu. Đã là như thế. Cái kia Sĩ Hành huynh liền nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Một đám người như vậy cáo từ. Hứa Phí tự nhiên là tiếp nhận mời dự tiệc. Cơm tối thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Trong phòng những người khác cũng lần lượt rời đi. Duy chỉ có còn lại Trùng Nhi tiến đến trải một bên. Thử hỏi. Sĩ Hành công tử. Ngài không muốn dậy. Ta giúp ngài mang cơm a. Dữ Khánh mở mắt quét mắt bốn phía. Không cần. Ta không đói bụng. Đích thật là không đói bụng. Cái kia 20 cân linh mễ có gần một nửa là bị hắn một người giải quyết. Trùng Nhi còn muốn khuyên một thoáng. Dữ Khánh không nhịn được nói. Ra ngoài đóng cửa lại. Ồ, Trùng Nhi đành phải đáp ứng. Cúi đầu ngoan ngoãn rời đi. Vừa đóng cửa, Dữ Khánh lập tức vươn mình bỏ lên. Đưa tay đến trong quần áo sờ mó. Lấy ra một chồng xếp lấy ngân phiếu. Cấp tốc mở ra kiểm kê. Trong này có bán linh mễ 4.000 lượng. cái khác đều là từ trên người Trình Sơn Bình vơ vét tới. Xúc cảm tương đối dày. Trên đường một mực không hề đơn độc một người cơ hội. Sợ bị Thiết Diệu Thanh đám người phát hiện có không thuộc về hắn tiền. Sợ bị muốn trở về. Cho nên một mực không có cơ hội xem rốt cục có bao nhiêu tiền. Bây giờ cuối cùng có cơ hội kiểm lại một chút. Không điểm còn tốt. Một điểm lập tức hưng phấn. Trọn vẹn nhiều hơn 24.000 lượng ngân phiếu. Tăng thêm bán linh mễ 4.000 lượng. Còn có chính hắn mấy trăm lượng. Trên người có không sai biệt lắm gần 29.000 hai tiền. Rời đi Linh Lung Quan lúc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đi này một lần có thể làm nhiều tiền như vậy. Như thế tính toán, hắn lại cảm thấy cổ trùng hoang địa yêu giới mạo hiểm đáng giá. Ngẫm lại trên tay còn có đáng tiền cầu vồng tơ cùng điểm yêu lộ. Một sấp ngân phiếu nhịn không được trong tay ào ào quăng hai lần nghe vang. Nhướng mày quyết định chủ ý. Hồi trở lại Linh Lung Quan lúc cần phải mua 100 cân linh mễ mang về không thể. Đến lúc đó không phải kinh sợ đến ba vị sư huynh bưng lấy bát cơm quỳ một chân trên đất gọi hắn. Trưởng môn, không thể, ân, rốt cuộc không cần trông mong cầu tiểu sư thúc bố thí. Ngoài cửa chợt có tiếng bước chân, Dữu Khánh như chim sợ cành cong, cấp tốc nắm ngân phiếu hướng trong ngực che. Thuận thế nghiêng người ngã xuống trên giường vờ ngủ. Hắn này che mặt động tác. Nhường người không biết chuyện thấy được cần phải xem như tặc không thể. Quảng cáo. Tiếng bước chân đi qua. Không phải vào nhà. Hắn lại lấy ra ngân phiếu nhét vào trong quần áo cẩn thận chỉnh lý tốt. Về sau vươn mình lại lên. Cởi xuống trên lưng kim loại bình. Đem cái nắp bên trên lỗ thoát khí vặn lớn. Híp một con mắt trong quan sát hòa tất dế. U nhai nhiệm vụ ba cái hòa tất dế là đủ rồi. Thiết Diệu Thanh trên tay tương đương nhiều hơn một đầu. Bị hắn cho muốn đi qua. Muốn là sớm nhất bắt được cái kia. Đã ỉu xìu ba một đầu. Tương đối sôi nổi ba cái Thiết Diệu Thanh không chịu cho. Bởi vì thật sự là không biết rõ này hòa tất dế là ăn cái gì. Người nào cũng không có qua nuôi hòa tất dế kinh nghiệm. Cho ăn qua đủ loại ăn. Liền là không ăn. Cũng không biết có phải hay không bị bắt tại tuyệt thực. Không ăn không uống. Dần dần. Khẳng định liền đánh mất sức sống. Không nhào nhào cũng không gọi. Có thể hay không sống sót mang về u giác phụ đều không thể khẳng định. Thiết Diệu Thanh chỉ có thể là nắm nhất ỉu xìu cho hắn. Hơi sôi nổi trên đường nhất định có thể nhiều khiêng một quãng thời gian. Hắn Dữu Khánh muốn hòa tất dế cũng không phải muốn nuôi chơi. Mà là nghĩ đến đây là u nhai phát nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật. Có thể hay không rất đáng tiền đâu. Đoán chừng sẽ để cho kẻ có tiền cảm thấy hứng thú à. Hắn chuẩn bị trở về đầu ở kinh thành lặng lẽ thử nhìn một chút. Xem có thể hay không giá cao bán đi. Giá không cao cũng được. Chỉ cần có thể bán đi kiếm chút là được. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Ra tới thời gian có hạn. Tối đa cũng liền thời gian mấy tháng. Tại về đạo quan trong lúc đó có thể nhiều kiếm bộn là một bút. Chẳng qua là trước mắt bình bên trong hòa tất dế ỉu xìu ba ba. Lại không cái kia đụng đương đương đương vang lên lực đạo. Cho người ta muốn chết cảm giác. Hắn có chút hoài nghi có thể hay không sống sót đưa đến kinh thành. Không biết chết có thể hay không bán đi ít tiền. Hòa tất dế ghé vào bình bên trong bất động. Hắn nắm lấy bình dùng sức lung lay mấy lần lại hướng bên trong nhìn. Tiểu gia hỏa rõ ràng bị chọc giận. Trên thân lần nữa tuôn ra vết dạn hồng quang. Bất quá rất nhanh lại dập tắt. Hắn nghĩ lấy ra nhìn một chút. Lại sợ tiểu gia hỏa đột nhiên phát lực chạy. Hắn tự tay bắt. Biết rõ vật nhỏ này bỏ trốn tốc độ cực nhanh. Còn không thể trực tiếp lấy tay cầm. Tiểu gia hỏa một khi nổi giận. Liền này kim loại bình đều có thể phỏng tay. Có thể này nửa chết nửa sống bộ dáng không thể không quản. Một phần vạn rất đáng tiền cái kia sẽ thua lỗ lớn. Làm sao bây giờ? Chợt nhãn tỉnh sáng lên. Đưa tay đến trong ngực sờ mó. Lấy ra cầu vồng tơ quấn thành dây cung. Từ phía trên chóc ra một đầu cầu vồng tơ. Sau đó đem này cầu vồng tơ đánh cái nút giải rút. Sẽ chậm rãi đem cái nắp vặn ra. Chuyển ra một đạo may. Nắm cầu vồng tơ nút giải rút cho đút vào bình bên trong. Về sau vận công khống chế trong tay sợi tơ. Muốn đem cầu vồng tơ nút giải rút hướng hòa tất dế trên cổ bổ. Chẳng qua là hòa tất dế đầu quả thật có chút lớn. Tăng thêm không phối hợp. Hắn một bên gảy một bên nói thầm lấy. Đầu to, nhanh duỗi duỗi cổ. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.